Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, khốn nạn Lâm Phong, chương 59, khốn nạn Lâm Phong, người đối với ta ba quỳ chín lạy, cầu ta tha thứ, có thể ta lòng từ bi, buông tha ngươi, Liễu Phỉ mở miệng nói rằng, âm thanh lạnh giá, ba quỳ chín lạy, lòng từ bi, Lâm Phong nở nụ cười hả? Lắc đầu nói, ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi. Trải qua mấy lần tiếp xúc, Lâm Phong biết nữ nhân này kiêu ngạo bá đạo, nhưng chung quy là có chính mình điểm mấu chốt. Liền như trên một lần đệ tử nội môn Dư Hạo xuất hiện. Chỉ cần Liễu Phỉ gật đầu, Dư Hạo liền lập tức sẽ xuất thủ giết hắn. Nhưng Liễu Phỉ không có, còn có ở dưới chân núi. Tin tưởng Liễu Phỉ ra lệnh một tiếng, những xích huyết đó thiết kỵ tuyệt đối sẽ đem chính mình san bằng. Nhưng Liễu Phỉ nhưng chỉ nói là hắn cùng người đồng môn. Tương tự không có mượn cơ hội giết hắn. Vì lẽ đó Lâm Phong cho rằng nữ nhân này tuy rằng rất đáng ghét, nhưng là không thể nói là ác độc. Có thể người thật sự coi chính mình lần đầu tiên tới nơi này không phải ngẫu nhiên, mà là vì nhìn trộm người đi. Không làm khó dễ ta. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong, này ốc ôn đúng là rất tự tin. Lần này về nhà, phụ thân tứ ta Ngân Huyền Cung liền bắt ngươi thí tiễn. Liễu Phỉ gỡ xuống trên lưng gánh vác trắng bạc cung tên, cực kỳ lóa mắt, càng mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy phản xạ mà ra. Lấy tiễn, cất bước, khom lưng, cây cung, động tác làm liền một mạch. Lại phối hợp Liễu Phỉ một thân trang phục cùng với hoàn mỹ vóc người, động tác càng tràn ngập vẻ đẹp. Nhưng ngay khi này vẻ đẹp bên dưới, nhưng ẩn giấu đi sát cơ. Xèo, ngoặc kép, cung tên phá huyền mà ra, giống như một đạo độ lửa liêu quang. Chớp mắt tức đến, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, thân thể đột nhiên gập lại, mũi tên gặp thoáng qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ầm ầm ầm, Lâm Phong phía sau vách đá truyền đến chấn động tiếng vang. Núi đá nứt toác, một mũi tên oai, cường hãn như vậy, hả? Lâm Phong chân mày cau lại, linh vũ cảnh, nguyên lai Liễu Phỉ bước vào linh vũ cảnh giới, chẳng trách dám đến tìm hắn báo thù. Nữ nhân này tuổi tác cùng hắn xấp xỉ, nhưng cũng đi vào linh vũ cảnh. Thiên phú toán phi thường xuất chúng, cùng Lâm Thiên Nạp Lan Phượng đám người gần như tự kiêu không thể tránh được. Hơn nữa thân phận của Liễu Phỉ địa vị, e sợ so với Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên cũng cao hơn quý. Điểm ấy từ những xích huyết đó thiết kỵ là có thể nhìn ra. Tiễn tu quả nhiên rất khủng bố, tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, có người nói theo thực lực trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ tiễn tu tên bắn ra tốc độ có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Chuyện này ý nghĩa là tiễn đã rơi vào trên người ngươi. Ngươi vừa mới vừa nghe được âm thanh, nếu là dùng để phát đâm sau lưng, đoạt tính mạng người có thể nói dễ như trở bàn tay. Tiễn tu là trong quân đội kinh khủng nhất, khiến người ta kính nể. Đáng tiếc Liễu Phỉ thực lực còn chưa đủ mạnh. Đây đối với hắn mà nói, còn rất xa không đủ. Vận khí không tệ, Liễu Phỉ nhìn thấy Lâm Phong tránh thoát, lại một mũi tên khoát lên dây cung bên trên. Đạo, ta lại cho ngươi một cơ hội. Không cần, ta bản không có sai. Hà Đàm xin lỗi, càng không nói đến quỳ xuống. Lâm Phong lắc đầu, bước chân giơ lên, hướng về Liễu Phỉ đi vào. Tự tìm đường chết. Liễu Phỉ gầm lên một tiếng, lần thứ hai cài tên, mũi tên phá không, bát hoang trưởng. Lâm Phong giơ tay vung lên, ba đạo trưởng ấn ầm ầm đập ra, cùng mũi tên va chạm, trong nháy mắt để mũi tên vô lực rơi rụng. Bá đạo cực kỳ, huyền cực võ kỹ bát hoang trưởng, linh vũ cảnh giới, Liễu Phỉ tâm thần run lên. Nhìn thấy Lâm Phong tùy ý gian sử dụng bát hoang trường, lập tức rõ ràng Lâm Phong cũng bước vào linh vũ cảnh. chẳng trách trắng trợn không kiêng dè. Thân thể chuyển qua, Liễu Phỉ càng điên cuồng hướng về cùng Lâm Phong hướng ngược lại chạy trốn. Tốc độ thật nhanh, chính đang Lâm Phong không hiểu ra sao thời gian, chỉ thấy Liễu Phỉ thân thể đột nhiên đứng chổng ngược uốn lượn. Hoàn mỹ hình vòm đường cong hiện ra ở trước mắt, nhưng vẫn như cũ giấu giếm lạnh lẽo sát ý. Chạy trồm, mũi tên gào thét, nhanh hơn vừa nãy, càng mạnh hơn. Lâm Phong không hề sợ hãi, như trước ngẩng đầu mà bước, bát hoang trưởng ầm ầm đập ra. Lần này từ Lâm Phong trong bàn tay bay ra, là bốn đạo trưởng ấn. Đáng chết, gia hỏa này bát hoang trưởng luyện đến thứ mấy nặng. Liễu Phỉ trong lòng chửi nhỏ, vũ hồn phóng thích, ống ứng màu vàng tiễn vũ hồn hiện lên. Cùng lần trước không giống, giờ khắc này Liễu Phỉ phía sau càng hiện lên ba tấm cung tên. Có cung cũng có tiễn, hiện hình chữ phẩm sắp xếp, mang theo khiến lòng run sợ khí tức. Rất hiển nhiên, Liễu Phỉ vũ hồn cũng tiến hành rồi bản mệnh thức tỉnh. Thân thể hướng về Lâm Phong chạy vội, Liễu Phỉ thả người nhảy một cái, thân thể bạt không mà lên. Trên không, tiễn vũ hồn ba tấm cung tên toàn bộ nhắm ngay Lâm Phong. Đồng thời, Liễu Phỉ trong tay Ngân Huyền cung thượng cũng xuất hiện ba mũi tên thì. Ba hư huyễn chi tiễn, ba thực chất chi tiễn, lưu tinh, trụy nguyệt. Liễu Phỉ biểu hiện nghiêm túc, thân thể càng trên không trung ngắn ngủi dừng lại. Sáu mũi tên thì xẹt qua hư không, không gian đều phảng phất vì đó run lên. Tiễn vũ hồn, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ tấn công hình vũ hồn. Chẳng những có thể tỏa hồn, còn có thể diệt thể. Vào đúng lúc này, Lâm Phong phảng phất linh hồn bị khóa chặt lại, cảm giác được cực kỳ mãnh liệt áp lực. Thật là bá đạo tiễn tu, Lâm Phong trong lòng thầm nói. Song trưởng cùng xuất hiện, bát hoang trưởng vận dụng đến cực hạn, 14 đạo hủy diệt trưởng ấn che ngợp bầu trời, chạy về phía những phóng tới đó mũi tên. Oanh, oanh ta, ngoặc kép, không gian nơi không ngừng truyền đến nổ tung tiếng vang, một luồng loạn lưu thổi qua, Lâm Phong quần áo bay lượn. Chờ đến tất cả tan thành mây khói, Liễu Phỉ bóng người lần thứ hai xuất hiện, chỉ thấy người hơi ngồi xổm, đầy đặn tô phong chập trùng, miệng lớn hô hấp, rung động lòng người. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Liễu Phỉ nhìn thấy Lâm Phong lông tóc không tổn hại, tay áo phiêu phiêu, trong lòng khiếp sợ. Người đột phá linh vũ cảnh sau khi phụ thân tự mình chỉ đạo người tài bắn cung, muôn vàn thử thách, mỗi ngày bắn ra mũi tên 2000 chi, lớn mạnh nội tức, lúc này mới làm cho nàng nắm giữ mạnh mẽ lực bộc phát, có thể đồng thời sử dụng Ngân Huyền cung cùng vũ hồn chi tiễn. Một mũi tên 6 thỉ, uy lực khủng bố tuyệt luân. Mặc dù là trong quân một ít linh vũ cảnh tầng 1 tinh anh đều khó mà chống đối, nhưng Lâm Phong nhưng chặn lại rồi, người lại một lần thất bại. Trưởng ấn đầy trời, bát hoang trưởng tầng thứ 7 đỉnh cao, song trưởng cùng xuất hiện, gia hỏa này thật sự vẻn vẹn là linh vũ cảnh tầng 1 sao? Võ kỹ thượng thiên phú làm sao sẽ như vậy biến thái? Nhìn thấy Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười hướng về chính mình đi tới, Liễu Phỉ trong lòng cả kinh, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong không nói gì. Nữ nhân này đem chính mình cho rằng người nào? Mấy lần làm ra loại này thần thái, đặc biệt là người có được như vậy kiều diễm, nếu không có Lâm Phong tâm trí kiên nghị, cũng có thể sẽ sinh ra kiều diễm chi tâm. Ánh mắt như có như không quét Liễu Phỉ đầy đặn vị trí một chút. Lâm Phong cười khẩy đạo, ngươi nói ta nghĩ làm gì? Ngươi, Liễu Phỉ sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Lâm Phong không ngừng tiếp cận, từ trên lưng lấy ra một mũi tên, càng quay về bản thân nàng cái cổ. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên nghị cực kỳ, cố ý muốn trêu chọc Liễu Phỉ một phen. Lâm Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới nữ nhân này sẽ có như thế cử động. Không khỏi có chút không nói gì. Ta nếu là đối với ngươi có ý kiến gì, lần trước thì sẽ không buông tha ngươi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, lẽ nào hắn rất giống Đồ Háo Sắc. Liễu Phỉ nghe nói như thế, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nắm chặt mũi tên tay cũng rủ xuống. Ngươi như vậy muốn chỗ này, ta trả lại ngươi dù là, sau đó không muốn tới tìm ta nữa phiền phức. Lâm Phong kế tục hướng phía trước, đi tới Liễu Phỉ bên người thời điểm thân thể dừng lại. Nghiêng đi đầu nhìn Liễu Phỉ một chút, Lâm Phong thầm than thế giới này nữ nhân da rẻ thật tốt a. Vô cùng mịn màng, vươn ngón tay, Lâm Phong ở Liễu Phỉ kinh ngạc nhìn kỹ, ở người cái kia nhẵn nhụi bóng loáng trên khuôn mặt gầy hạ. Cười nhẹ nói, ta phát hiện ngươi thật đáng yêu. Nói, Lâm Phong bước chân bước vào một đường ngày. Liễu Phỉ sửng sốt vài giây, rốt cục bộc phát ra. A, ngươi tên khốn này, chấm ngoặc kép. Đi ở một đường ngày, Lâm Phong cảm giác được hai bên vách đá rung động che đậy lỗ tai. Trợn tròn mắt, phản ứng không cần lớn như vậy đi. Này oán hận âm thanh để hắn có chút sờn cả tóc gáy. Không phải là đụng một cái khuôn mặt ư? Lâm Phong trên mặt lại lộ ra sán lạn tinh khiết nụ cười. Như một cái không lo thiếu niên, thế giới lạnh lùng như vậy không thú vị. Tình cờ chung quy phải buông lỏng một chút chính mình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.